Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nghe nắm bàn tay đặt trên trán của mình. Không có, sao còn không thay quần áo? Em không sợ muộn à? Anh hỏi lại cô. Cô trầm mặc không nói. Làm sao vậy? Anh ôn nhu hỏi lại. Cô do dự một chút rồi nhìn anh lắc đầu. Cô không nghĩ đem vấn đề của mình nói cho anh nghe. Huống hồ, anh cũng không giải quyết được. Đây là chuyện của cô, phải do cô giải quyết. Vậy anh mau ăn sáng, rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay em xin nghỉ một ngày. Cô mỉm cười nói với anh. Xin phép nghỉ ngơi. Ánh mắt anh nhìn cô không rời. Ừ, xin phép. Cô không nói dối anh được. Vì sao? Thật không giống cô tí nào. Cô là người có trách nhiệm với công việc. Không có việc gì sẽ không tùy tiện xin nghỉ phép. Em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi cho tốt. Cô qua loa lấy đại một cớ. Lại không biết nụ cười trên mặt mình có bao nhiêu gượng ép. Từ hôm thứ hai, sau khi chuyện cô và Cửu Kính quen nhau lộ ra, đồng nghiệp bắt đầu cô lập cô, xa lánh cô. Ngoại trừ lúc làm việc, không ai nguyện ý nói chuyện với cô nửa lời. Loại hành vi con nít này, ngay từ đầu cô cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà thời gian càng dài, cô cười không nổi. Cô vốn nghĩ là mình không cần quan tâm, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới công việc là được. Nhưng mà Trường Kỳ bị xa lánh như vậy cũng là cách ngược đãi tinh thần, khiến cô không muốn đi làm nữa, cũng càng lúc càng chán ghét. Đối mặt với đám người ở công ty. Nếu cô không muốn nói, Cửu Kính cũng không bắt buộc cô, chỉ gật đầu, sau đó cúi đầu hôn cô, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi anh đi, Sài Nghe lập tức dùng chăn che mặt, cảm giác thật buồn. Những người đó rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể khôi phục bình thường, không hề thấy ngây thơ sao? Nếu bọn họ vẫn như vậy, cô có biện pháp gì làm việc trong một hoàn cảnh hàng ngày bằng một năm đây? Cô rất thích công việc kế toán, cũng thực thích phương thức chị cô dẫn dắt. Cô học rất nhiều từ nơi đó. Cô thật sự không nghĩ cô sẽ phụ người phượng bồi dưỡng cô, bỏ người đó mà đi. Bởi vì cô biết đào tạo một kế toán viên cao cấp khó khăn thế nào. Dù sao cô cũng đã làm việc ở đó được 6 năm. Thật là chán ghét mà. Vì sao những người đó không có một chút thành thục? Vì sao cô phải chịu cảnh đối xử như thế này? Nếu cô có thể kiên cường một chút, nếu không bị động, lại làm theo ý mình, hiện tại sẽ không thống khổ như vậy. Thật sự là vô cùng khó chịu. Đột nhiên chăn bị sốc lên, khiến Sài Nghe kinh ngạc, nháy mắt mở to hai mắt. Rời giường. Cửu Kính mỉm cười, đứng ở bên giường nói. Cô nhìn Trừng Trừng, có phản ứng một chút. Anh không đi làm sao? Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đặt ở trên giường. 8 giờ 42 phút, 9 giờ anh ấy làm việc, bây giờ còn ở nhà, sẽ đến muộn mất. Hôm nay anh xin nghỉ một ngày. Anh cất tiếng. Vì sao? Cô ngạc nhiên hỏi anh. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thật tốt. Anh mỉm cười, đem câu trả lời lúc nãy của cô nói lại. Cô kinh ngạc nhìn anh, cũng hiểu anh xin phép nghỉ là muốn bồi cô. Anh ôn nhu chăm sóc, khiến hốc mắt cô điền đỏ. Em không muốn khóc. Cô khàn khàn, nước mắt trực trở trong hốc mắt. Vậy đừng khóc nữa, chúng ta đi chơi. Anh nói. Cô ngẩn cả người, ngay cả nước mắt còn trong hốc mắt, không chảy ra. Đi chơi? Cô ngơ ngác hỏi. Núi Kiếm Hổ quá xa. Chúng ta đi thôn Lục Phúc, một ngày không thành vấn đề. Đã lâu rồi anh không đi chơi, ít nhất đã 10, 20 năm đi. Không biết chạy đến ngôi thuyền hải tặc còn kích thích giống như hồi trước không? Anh hứng chí bừng bừng nói. Em đi chơi chứ, đừng nói với anh là em không dám chơi vào quay gỡ ngộ, rồi ngồi uống ly cà phê xoay nha. Theo lời anh nói, trong đầu Sài Nghe hiện lên hình ảnh tàu siêu tốc, thuyền hải tặc và mấy trò chơi trong công viên giải trí, đột nhiên tràn ngập mong chờ. Được. Chúng ta đi thôn Lục Phúc chơi. Cô gật đầu có động lực nhảy xuống giường, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô khôi phục sức sống, Cửu Kính âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật một tuần qua, anh đều chú ý thấy tâm tình cô không tốt. Đại khái là đoán được có liên quan đến chuyện công khai quan hệ của hai người. Nhưng bởi vì cô không nói cho anh, cho nên anh cũng chỉ có thể giả, làm như không biết. Vẫn hôn cô, ôm cô, để cô tìm kiếm năng lượng chống đỡ từ trên người của anh. Cô là một cô gái kiên cường, ngoài mềm trong cứng. Điểm ấy, lần đầu tiên ở công viên cùng uống rượu, anh đã phát hiện. Anh nghĩ cô sẽ không nói với anh vì cô tin tưởng mình có thể giải quyết. Như vậy thì anh sẽ tin cô. Chờ khi nào cô đồng ý nói với anh, không thì anh sẽ không hỏi. Thay một bộ quần áo đi chơi, Sài Nghe nhét bữa sáng vào trong túi rồi kéo Cửu Kính xuất môn, chạy đến phố Lục Phúc. Không phải ngày nghỉ nên khách không nhiều, ngoại trừ mấy trò chơi ăn khách. Những trò chơi còn lại không cần phải xếp hàng, muốn chơi liên tiếp cũng không thành vấn đề. Sài Nghe nhớ trước kia, gan mình rất lớn, chuyên chọn những trò chơi người ta không dám chơi, giống như là tàu lượn siêu tốc rồi qua núi lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net